cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 45, chương 40, trời chết Chử Tuấn. A Trạch, ngươi đi sớm về sớm. Tiểu Long Nữ đối với hắn tin tưởng vô điều kiện, lại bởi vì tính cách cho phép không muốn trước mặt người khác xuất đầu lộ diện. Ôn Nhu dặn dò một câu về sau, liền mắt tiễn hắn rời đi. Chử Tuấn nhà địa chỉ, Triệu Trạch đã hỏi Trầm Lộ, cụ thể nàng cũng không rõ lắm, chỉ nói lúc trước nghe đồng sự đề cập qua, tên kia giống như hết thảy có 3 khu bất động sản, phân biệt tại khác biệt trong cư xá, muốn tìm được chơi chết hắn, Triệu Trạch cũng chỉ có một chỗ hết thảy địa phương tìm kiếm xuống dưới. Để cho tiện thu thập ái muội năng lượng, Triệu Trạch không có lái xe, hắn đánh trước xe đi náo nhiệt chợ đêm, chờ thu thập với ái muội năng lượng, trong thành phố đại bộ phận cư dân đều nằm ngủ về sau. Mới là nguyệt hắc phong cao, giết người đoạt mệnh thời cơ tốt nhất. Đinh, ái muội năng lượng cộng 1, cộng 2, cộng 5, xa hoa trụy lạc đêm hộp số thượng rất náo nhiệt. Chậm rãi tiến lên trên đường, không ngừng có ái muội năng lượng gia tăng nhắc nhở thanh âm truyền đến, khiến Triệu Trạch trên mặt tràn đầy nụ cười thản nhiên. Đương nhiên, nếu như gặp phải cái nào đó quầy hàng nơi có thể nhanh chóng sinh ra ái muội năng lượng thanh niên nam nữ lúc, hắn cũng sẽ ngừng chân dừng lại, tận lực thu thập nhiều một chút. Theo cùng Tiểu Long Nữ ở chung lúc, chỉ có mấy chục điểm ái muội năng lượng, dần dần gia tăng đến hơn 300 điểm. Tâm tình của hắn cũng càng ngày càng vui vẻ. A, đây là có chuyện gì? Hoàng Dung triệu hoán niên hạn phạm vi thay đổi thế nào? Giờ phút này, Triệu Trạch đang ngồi ở 3 nam 2 nữ 5 cái thanh niên bàn bên. Tùy tình điểm chút sâu nướng cùng bia, làm bộ ăn uống, kỳ thực là đang không ngừng thu thập bọn họ sinh ra năng lượng. Lười nhác nghe những người này nói cái gì. Hắn liền một bên chậm rãi uống rượu, một vừa tra xét mình bây giờ đã giải tỏa mấy trăm cổ đại mỹ nữ. Các hiệp nữ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy triệu hoán Hoàng Dung chỉ số phạm vi, theo thì ra 30 đến trừ 600, biến thành hiện tại 101 đến trừ 600. Mà Tiểu Long Nữ phạm vi trực tiếp biến mất về sau, trong lòng liền lập tức có loại dự cảm bất tường. Túc chủ tuyển định lão bà, chỉ cần bị bổn hệ thống triệu hoán qua một lần, vô luận là cái nào cái thời gian điểm, hướng phía trước số đều không thể tiến hành hai lần triệu hoán. Đồng thời, chỉ cần nên lão bà theo túc chủ chỗ thế giới trở về, hai thế giới thời gian sẽ đồng bộ, túc chủ có thể triệu hoán nên lão bà phạm vi sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến vĩnh viễn mất đi tư cách. Nghe Triệu Trạch hỏi ý về sau, hệ thống thanh thúy giọng nữ như thế giải thích một phen. Nàng này như một ít ngành nghề giải thích quyền tất cả bá vương điều khoản. Cao cao tại thượng thuyết từ, ngừng lại khiến Triệu Trạch một trận phẫn uất, nhưng lại không có biện pháp. Quả nhiên là từ biệt liền đem là vĩnh viễn. Ấn hệ thống cách nói, hắn triệu hoán chính là 8 tuổi rưỡi Hoàng Dung còn tốt. Dù sao hiện tại chỉ là không thể lại triệu hoán hơn 2 tuổi đến 8 tuổi rưỡi. Nhưng nếu như là chọn 600 điểm, 50 tuổi Hoàng Dung, kia không dùng đến mấy ngày, hắn liền không còn có triệu hoán tư cách của nàng. Lại Tiểu Dung Nhi hiện tại cùng hắn mặc dù tại thời gian không gian khác nhau, nhưng thời gian của bọn hắn đã đồng bộ trôi qua. Bây giờ có thể triệu hoán chính là 101 đến trừ 600 điểm. Sang năm liền đem là 112 đến trừ 600. Coi như không triệu hoán nàng, tại mấy chục năm sau, hệ thống tuyển hạng thượng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi Hoàng Dung tên. Đến nỗi Tiểu Long Nữ triệu hoán phạm vi biến mất, không cần hỏi Triệu Trạch cũng có thể xác định, nhất định là nàng không có trở về nguyên tới thế giới nguyên nhân. Một khi trở về, bị biến mất ký ức cùng hắn mỗi người một ngả không nói, Triệu Trạch cũng đem không có cơ hội lại đi triệu hoán 22 tuổi trước kia tiểu long nữ. Biết thất lạc, đồi phế, những này mặt trái cảm xúc đều không có một chút tác dụng nào. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền chỉ có thu thập nhiều điểm ái muội năng lượng cấp tiểu long nữ trì hoãn gian. Sau đó không tiếc thủ đoạn, đem tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ hoàn thành, đem những cái kia có thể để cho hắn đi đến bất hủ con đường cô nãi nãi triệu hoán đi ra. Bởi vậy, Triệu Trạch không có chửi mắng, nhả rãnh hệ thống, mà là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, bưng lên bia nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Trời vừa rạng sáng nhiều, góp nhặt hơn 600 điểm nhiều một chút ái muội năng lượng Triệu Trạch. Ngừng chân ở trước mắt chung cư bên ngoài tường rào, khóe miệng nổi lên nụ cười gằn ý. Lập tức, hắn nhìn thoáng qua tả hữu tạm thời không có người qua lại đường đi. Ra sức nhảy vọt, đưa tay đào ở tường vây người nhẹ nhàng rơi xuống đi vào. Có 2 ngày trước tại Tuân Quế Viên trộm cướp kinh nghiệm. Triệu Trạch tùy tiện né qua trong cư xá camera, dễ dàng liền tiến vào trước mắt chung cư bên trong. Mị Nhi, đi thôi, chỉ cần tìm được kia họ Chử, đem hắn chơi chết, nhớ lấy, không nên tùy tiện thương tới vô tội. Trước mắt phòng ở chính là một bậc thang 2 hộ cách cục. Giờ này, chắc hẳn người ở bên trong đã nằm ngủ, bởi vì Trầm Lộ cũng chỉ nghe nói cái vị trí đại khái. Triệu Trạch đành phải phân phó Liễu Mị trục đi vào tìm kiếm. Yên tâm đi. Hưng phấn Mị cười một tiếng, màu hồng quang ảnh trực tiếp dung nhập trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Ta đi. Chử Tuấn tên kia háo sắc đến cực điểm, không nghĩ tới lão bà hắn cũng chưa từng nhiều làm. Triệu Trạch có thể thông qua xem xét Liễu Mị ký ức, như thân lâm kỳ cảnh quan sát trong phòng tình hình, ngay từ đầu tìm rất nhiều nhà, đều không có tìm được Chử Tuấn. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Làm 20 mấy phút sau, thông qua tiến vào trước mắt số 506 nàng. Nhìn thấy trong phòng ngủ một nam một nữ ngay tại làm không thể miêu tả chuyện. Mà kia khiến nữ nhân thở gấp tuổi trẻ gầy gò nam tử. Rõ ràng không phải ảnh chụp cô dâu thượng heo mập Chử Tuấn về sau. Triệu Trạch trên mặt không chịu được tràn đầy vẻ cổ quái. Trở về đi Mị Nhi, Chử Tuấn không ở nơi này, chúng ta đi tới cái địa phương tìm hắn. Đã lão bà hắn dám quang minh chính đại cùng người yêu đương vụng trộm, đã nói lên Chử Tuấn tuyệt đối không ở nơi này. Triệu Trạch im lặng hướng Liễu Mị phân phó một tiếng, liền chuẩn bị mang nàng rời đi. Nhưng vào lúc này, trong phòng 2 người thật giống như xong việc. Nữ người thỏa mãn cười quyến rũ nói: Tiểu Sấm, ngươi thật là xấu, nửa đêm canh ba cũng dám gọi mở tẩu tử cửa, liền không sợ bị tử quỷ kia chắn trong phòng sao? Sợ, này có gì phải sợ? Chử Tuấn hắn đêm nay cùng tiểu hồ ly tinh tại Thủy Cảnh thành khoái hoạt. Tiểu đệ tới bồi tẩu tử không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lý Sấm thân là Chử Tuấn lái xe, đối hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay, trộm lên tình đến căn bản là lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Họ Chử Vương bát đàn, cả ngày không có nhà, đem tiền đều cho người khác, lão nương chú ngươi chết không yên lành. Nghe hắn như thế nói, nữ nhân kia tiếng cười dừng một chút. Lập tức mang theo ấm giận chửi bới nói: Thủy Cảnh thành chung cư chính là Trầm Lộ nói tới Chử Tuấn 3 khu bất động sản bên trong một chỗ, cách nơi này đại khái khoảng 7-8 dặm. Im lặng lắc đầu, Triệu Trạch ra hiệu Liễu Mị sau khi trở về cấp tốc hướng về phía tầng dưới kín đáo đi tới, căn bản là lười nhác quản trong phòng đôi cẩu nam nữ này. 3 giờ sáng, Thủy Cảnh thành số 609 trong chỗ, thân thể có chút tiêu hao Chử Tuấn, ngay tại ôm một cái tuổi trẻ cô gái tóc dài ngủ say. Toàn vẹn không biết, tử thần đã lặng lẽ tới gần. Mặc cho Lâm, bộ dáng so sánh thiến muốn tốt một chút, nhưng là cái 10 phần ham tiền nữ, chính là tiếp nhận Trầm Lộ hôm qua mới bị chiêu mộ vào công ty. Bởi vì hôm trước theo Triệu Trạch trong tay, hố hơn 50 vạn. Bỏ được Tiêu Tiền Trử Tuấn, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền thành công cùng nàng đạt thành bảo dưỡng hiệp nghị. Chủ nhân, tìm được, cô gái này xử trí như thế nào? Muốn Mị Nhi cùng nhau xử lý sao? Đừng, đưa nàng đánh ngất xỉu là được. Trử Tuấn theo ngươi cao hứng làm sao làm? Có cụ thể mục tiêu? Triệu Trạch chỉ dùng hơn 1 giờ, liền chạy tới Thủy Cảnh thành chung cư, cũng khóa chặt Trử Tuấn vị trí. Đạt được Liễu Mị hỏi ý lúc, hắn không chậm trễ chút nào phân phó như thế nói, đến nỗi không giết Mặc Cho Lâm, không nói Triệu Trạch nhân từ nương tay, mà là cùng nàng không oán không cừu, làm gì lạm sát kẻ vô tội đâu. Tốt chủ nhân, Liễu Mị đáp ứng một tiếng, đưa tay tại Nhiệm Lâm chỗ cổ nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền đem đang ngủ say nàng triệt để kích choáng. Sau đó cúi người xuống, bắt đầu hút Trử Tuấn dương khí. Triệu Trạch mệnh lệnh là liền thần hồn cũng không cần bỏ qua. Bởi vậy, chỉ có ngắn ngủi mấy phút, hắn liền triệt để một mệnh ô hô. Từ đầu đến cuối đều không có hưng khởi một tia phản kháng. Nơi thị phi không thể ở lâu. Tuy rằng cái này thời gian điểm, Thủy Cảnh thành nội im ắng, phần lớn người đều đã ngủ say. Triệu Trạch vẫn là tại Liễu Mị sau khi trở về, lập tức khẽ bước tiềm tung lui ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ